Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 859, chương 866, yêu đương tiểu tâm tư. Tào Ban, chúng ta đi cái nào chơi tốt đâu? Tần Phi cùng Tào Ban tay trong tay cùng đi đi tàu điện ngầm cửa. Tần Phi tuấn lãng, Tào ảnh tuyệt mỹ, cho nên dẫn tới rất nhiều người nhao nhao bên cạnh mặt. Bất quá Tần Phi ngược lại sẽ không quản bọn họ. Loại sự tình này, không phải hẳn là sự tình bạn trai muốn à? Ta cũng không thể tước đoạt ngươi nam phiếu quyền lợi. Tào Ban cười ha hả nói ra. Nàng nay ngày, trời, xác thực vui vẻ, nhưng là nàng vui vẻ, liền sẽ khôi phục nhí nha nhí nhảnh bộ dáng. Tần Phi có đôi khi thật cầm nàng không có cách. Chuyện lớn ta mới làm chủ a. Lại chuyện nhỏ này, đương nhiên là đến nghe lão nhân ra ngài a. Tần Phi địa cười một tiếng. Phản bác đến vậy là phi thường đặc sắc. Có đôi khi cùng Tào Ban đấu võ mồm, nhưng thật ra là một kiện kỳ nhạc vô tận sự tình. Dù sao nhất định phải tại tìm đường chết biên giới giãy giụa. Dạng này mới có ý tứ. Tào ảnh mắt to có chút một meo. Tay đã đặt ở Tần Phi bên hông. Mân mê miệng nói ra. Vậy xin hỏi vị này Tần Phi đồng chí. Cái gì mới là chuyện lớn đâu? Tần Phi biết. Một khi mình trả lời sai lầm. Tiếp xuống chính là muốn tiếp nhận nàng tuyệt mệnh vạn ba. Tại giữa chúng ta, không có có chuyện đại sự gì, nhưng là chuyện nhỏ, hi hi, Tần Phi một cái hoàn mỹ trả lời. Trốn khỏi một kiếp, Tần Phi ngươi bây giờ học xấu mà. Đó là đương nhiên, ai bảo ta mỗi ngày đi cùng với ngươi. Học xấu, hỗn đản, chúng ta đi trước thượng hạ cửu đi. Nghe nói chỗ nào quần áo tiện nghi. Ta mua cho ngươi hai kiện da dáng quần áo. Ngươi không phải muốn lập nghiệp mà. Tần Phi là một cái không quen mua quần áo người. Trên thân liền mấy bộ y phục đổi để đổi lại. Ân, vẫn là Tào Ban thân mật. Tần Phi vậy không có cự tuyệt. Bởi vì toàn thế giới nữ hài tử đều một cái dạng. Đi ra dạo phố, không mua quần áo khẳng định là không được loại kia. Còn có liền là nhất định phải ăn vào ăn ngon. Liền là không tiếc đại giới. Coi như muốn xếp hạng 5, 6 tiếng đội vậy không buông tha. Hai người lên tàu điện ngầm. Cuối tuần tàu điện ngầm người tương đối nhiều. Hai người không có bao nhiêu không gian. Tần Phi liền giữ chặt Tào Ban đứng tại dựa vào cạnh cửa địa phương. Để Tào Ban dựa lưng vào tàu điện ngầm vách tường. Mình thì là chạm, đứng, ở trước mặt nàng. Giống như bích đồng đồng dạng bảo hộ lấy nàng. Tào Ban cũng rất hào phóng địa tay ôm ở mình eo. Rất thân mật liên tiếp. Một màn này, ngược lại để rất nhiều tàu điện ngầm người hâm mộ. Dù sao Tào ảnh vô luận là khí chất dáng người hình dạng. Đều là cực phẩm. Tần Phi hai người đương nhiên cũng sẽ không để ý tới bọn hắn. Cũng sẽ không làm một chút khác người làm cho người ta ngại sự tình. Hai người liền là lẫn nhau nhìn nhau. Dùng ánh mắt trao đổi. Sau đó không biết vì cái gì. Cái này Tào Ban vậy mà dùng mình sung mãn nhẹ nhàng đỉnh một cái mình. Sau đó một mực đang cười ngây ngô. Bởi vì liền gần ngay trước mắt. Trận kia sóng sữa cuồn cuộn. Cục thịt rung động. Thực sự quá mê người. Tần Phi một trận tim đập nhanh. Thân thể vậy có đồng dạng. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Tào Ban cười ra heo âm thanh. Ngươi ngu rồi à. Cười cái gì? Tần Phi im lặng hỏi. Tần Phi người nhịn được vất vả sao? Tào Ban tiến đến hắn bên tai nói ra. Tào Ban ngươi bây giờ thật là xấu. Tần Phi hung nàng một cái. Hi hi, lại một lát sau. Tần Phi cảm giác mình eo có chút ngứa. Cúi đầu xem xét, là Tào Ban tay nhỏ đang làm chuyện xấu. Đừng làm rộn, nhiều người. Tần Phi liếc nàng một cái. Bắt lấy nàng tay. Tần Phi, ngươi dám không dám ở nơi này hôn ta? Tào ảnh lại nhìn xem Tần Phi, nhỏ giọng nói ra, còn có đắc ý biểu lộ, còn đem thèm nhỏ dãi môi đỏ đưa đến nhưng Tần Phi trước mặt. Nàng người này, liền là ưa thích khiêu chiến Tần Phi. Tào Ban, ngươi cái này, thích hợp sao? Nhiều người như vậy, không xấu hổ. Tần Phi tránh né một cái, ánh mắt liếc mắt đám người, biểu thị nhiều người. Hi hi, qua cái thôn này liền không có cái tiệm này doài. Này ngày, trời, ngươi cơ hội ta đều cho ngươi. ngươi không thân, cái kia ngày, trời, cũng không cho ngươi hôn à, Tào Ảnh cười đến có thể mở tâm rồi. Tào Ban ngươi đây là bức lương làm kỹ nữ. Tần Phi nói ra, Tần Phi ngươi vốn cũng không phải là lương nhân à, tốt. Ta không thèm đếm xỉa. Vậy ngươi nhắm mắt lại. Tần Phi đã chuẩn bị kỹ càng. Ha ha, đến chạm a, Tần Phi đùa ngươi đây. Lúc này vừa vặn đã đến tầm nhìn. Tào Ban rất linh hoạt chui ra ngoài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phi nghiến răng nghiến lợi. Tâm lý đang nghĩ, đêm nay ngươi nhất định phải quỳ xuống đất. Cầu xin tha thứ, Long Khôi Thượng Hạ Cửu. Tương đương với một cái quần áo phê mở hàng trận. Bên trong mặt thật sự là bao quát vạn tượng. Tần Phi đi theo Tào Ban từ đầu đi dạo đến đuôi. Đi dạo đến chân nổi bóng. Dạ dày chảy máu. Một cái đến 3 giờ rưỡi chiều. Hai người mới còn sống đi ra. Nhìn xem Tào Ban vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Tần Phi nhịn không được đậu đen rau muống một câu. Nếu không lại về đi xem một chút. Tào Ban lập tức tâm hoa nộ phóng. Tốt tốt, ta vừa nhìn mấy món không có mua. Đều hối hận, giữ chặt Tần Phi liền đi. Tần Phi một ngụm lão huyết phun ra. Tự tác ngược không thể sống a. Rốt cục 5 giờ chiều. Hai người bụng đói kêu vang đi ra. Tào Ảnh mua 3 bộ quần áo. Đương nhiên nàng cũng không phải là tự tư người. Cũng cho Tần Phi tỉ mỉ chọn lấy mấy món đẹp mắt quần áo. Bất quá Tần Phi phát hiện, vóc người đẹp mắt, thật tùy tiện mua đều được. Tần Phi, quyết định nhanh một chút ăn cái gì a? Chết đói coi, Tào Ban gật gù đắc ý. Mới vừa rồi là ai muốn trở về mua a? Tần Phi lườm hắn một cái. Ai u, đây không phải là cũng là vì giúp ngươi chọn mà. Tào Ảnh không có ý tứ nói ra. Quỷ láo cá, đi thôi, ta đều đặt trước tốt bữa tối a. Ngươi theo ta đi là được rồi. Tần Phi vừa rồi thừa dịp nàng mua quần áo thời điểm. Gọi một cú điện thoại cho Triệu Tuyết Nhi. Để nàng hỗ trợ đem bữa tối sắp xếp xong xuôi. Làm vì người khác bạn trai. Vẫn là cần phải có điểm lực chấp hành. Thật sao? Đi nơi nào a? Tào Ảnh ngược lại rất là hiếu kỳ. Ngươi có sợ hay không cao? Tần Phi cười hỏi. Dọa, có ý tứ gì? Chúng ta muốn đi Long Khôi cao nhất địa phương ăn cơm. Tần Phi nhìn xem trước mặt nơi xa không. Ngừng biến đổi ánh đèn tháp. Bờ eo thon. Không thể nào. Long Khôi người đều biết. Long Khôi cao nhất địa phương liền là bờ eo thon. Ân, có sợ hay không? Sợ à? Tào Ảnh trả lời rất nhanh. Dạng này à, cái kia chuyển sang nơi khác tốt. Tần Phi vậy không có miễn cưỡng. Ngạch, không cần. Ta mặc dù sợ. Nhưng là ta là vô cùng muốn đi, ta vẫn luôn có nguyện vọng này. Tào Ảnh là sợ cao. Nhưng kỳ thật mỗi một cái Long Khôi người bên ngoài. Đi vào Long Khôi đều là một cái nguyện vọng. Liền là leo lên bờ eo thon tối đỉnh phong. Ăn một bữa cơm. Thể hội một chút tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Cái kia đi thôi. Chúng ta đón xe tới. Hai người mặc dù thấy được bờ eo thon. Kỳ thật còn có mấy cây số. Tần Phi chỉ là lần trước cùng Triệu Tiết Nhi ăn một bữa. Cảm thấy quá sung sướng. Cho nên vẫn luôn muốn mang Tào Ban đến trải nghiệm. Tần Phi ngươi đi lên qua sao? Tào Ảnh hỏi Tần Phi. Cái này không có. Nhưng là chúng ta đồng học đi qua. Nói không sai. Ta liền nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ. Tần Phi nói mình không có trải qua. Đây cũng không phải là có chủ tâm lừa gạt. Bởi vì Tần Phi biết. Một khi mình nói lên đi qua, Tào Ban có thể sẽ không rất để ý, nhưng là khẳng định có khó chịu, vậy liền ảnh hưởng nay ngày. Trời, muốn ăn, cho nên Tần Phi tình nguyện nói láo. Đây đều là yêu đương tiểu tâm tư. Quá được rồi, Tần Phi, ta rất cảm động. Tào Ảnh thâm tình nhìn xem Tần Phi. Làm gì? Tần Phi không hiểu thấu. Đợt, chấm ngoặc kép. Tào Ảnh trực tiếp thưởng Tần Phi một cái môi thơm. Nữ nhân này, một cao hứng, liền cái gì đều có thể. Xem ra đêm nay có hy vọng rồi. Hai người tới bờ eo thon. Sau đó đi thang máy đi lên. 150 tầng thang máy. Hai người chạm, đứng, ở trong thang máy. Cảm giác được loại kia thang máy cao tốc đi lên tốc độ. Tần Phi nhìn ra được. Tào Ảnh vẫn có chút khẩn trương. biểu lộ có chút tái nhợt. Tần Phi liền bưng kín tay nàng, cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Nàng mới tốt nữa chút. Tần Phi hai người mới ra thang máy về sau, đi đến nhà ăn công cộng khu vực, thấy được chỉ ít có 20 mấy cái tại xếp hàng chờ đợi. Xem ra cái này ngọn tháp khách sạn sinh ý vẫn là rất hot. Tại đội ngũ phần đuôi, Tần Phi vậy mà phát hiện hai cái người quen biết mà. Này ngày, trời, đi ra ngoài nhìn thấy Triệu Tiếu Tư, còn có Cao Bân đồng học. Đây thật là đúng dịp. Hai người bọn họ đương nhiên cũng nhìn thấy chính đi tới Tần Phi còn có Tào Ảnh. Bốn người ánh mắt đều có chút kỳ quái. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.